kiếm tốt quá à, chương 10, pháp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, pháp quyết khuất phục Chua Đinh, nhường tiểu lục nghĩa dị nhân môn đạt được rất lớn thỏa mãn, tại Tề Nhị dẫn dắt phía dưới, chúng nhân ngoặt ngoặt nhiễu nhiễu, đi tới Tề Nhị phòng ngủ. Tề Nhị thần thần bí bí, theo dưới giường lôi ra một cái dương bọc sắt mở ra, lấy ra một cái bao cái gì nghiêm tơ lụa bọc nhỏ, lại tầng tầng mở ra, lộ ra một bó mới tinh thẻ tre. Lâu Tiểu Ất mới muốn đặt câu hỏi, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều cực kỳ trang trọng, liền phảng phất tại thưởng thức một cái thánh vật. Loại thời điểm này cũng không phải đùa giỡn thời điểm, yêu cầu tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Tề Nhị ca bà thẻ tre đặt ở trên thư án, cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ cung kính đại lễ, liền mang theo Lâu Tiểu Ất cũng lại vài cách. Đơn sơ nghi thức xong thành, Tề Nhị mới thái độ khác thường chân thành nói, Triều Ất, ngươi gia nhập chúng ta, không một mình ta tâm ý, mà là tại chàng các vị đều đồng ý, ngươi muốn rõ ràng. Nhìn qua cái này mai thẻ tre, tiểu lục nghĩa tự biến thành tiểu thất hiệp, ngươi ta huynh đệ tương xứng, đương hành huynh đệ chi nghĩa. Lâu Tiểu Ất cũng có chút mộng, không có tổ sư gia. Tôn Hầu Tử tự cười, không có, bất quá ngươi nếu là thật sự muốn tổ sư ra, nơi này cũng có 6 cái. Lâu Tiểu Ất tiếp tục, có phải hay không quá đơn sơ rồi? Tiền Mập Mạp nhảy ra ngoài, ngại đơn sơ rồi, ngày mai ngươi tại Triều Phượng Lâu lại bày một bàn liền tốt. Lâu Tiểu Ất vẫn chưa xong, không có, không cần uống máu minh ước cái gì. Tề Nhị tựu nộ, Chua Đinh lằng nhà lằng nhằng, ngươi đến cùng có nhìn hay không? Không nhìn ta có thể thu lại. Lâu Tiểu Ất cười ha ha, tiến lên bà thẻ tre mở ra, miệng bên trong còn không ngừng. Cái này thẻ tre như thế chi tân, ta nhìn khắc thành đô sẽ không vượt qua 2 năm, nhị ca cổ ngữ nói, cô nương muốn tân, thư từ muốn cựu, ngươi đây là đặt chỗ nào sao phó bản, đáng tin cậy a, đừng đã tu luyện tu đi tu ra cái bán thân bất toại đến. Tề Nhị mấy cái không phản bác được, bọn hắn phát hiện chính mình bạn mới cái này thư sinh bằng hữu chân chính là phiền phức, bình thường không thích nói chuyện, cái này mới mở miệng liền có thể nghẹn chết cái người. Chuyện cố kể thật đúng, cái này muộn hồ lô tựu không có một cái tốt. Lâu Tiểu Ất nhìn cực kỳ cẩn thận, hắn một cái đọc hơn 10 năm thư sinh hạt giống, ký ức những vật này vẫn là không thành vấn đề, mặc dù không tính là thần đồng, cũng tại tiêu chuẩn phía trên. Đương nhiên, khả năng cái này bản trên thẻ trúc ghi lại đồ vật cũng so sánh dễ hiểu. Đọc một lần, lặng yên một lần, lại đọc một lần, lại lặng yên một lần. Thứ này như thế chi tân, nghĩ đến cũng không có khả năng hữu dụng, dùng lửa đốt thủy thấm về sau mới hiển chân dung cơ quan, như thế 3 lần, không chỉ có nhớ rõ ràng, đối toàn bộ không nhiều nội dung cũng coi là có đại khái hiểu rõ, không khỏi hỏi. Kia ngọc khuê tàn phiến đâu? Ta nhìn cái này đơn giản thuật tu luyện khẩu quyết này còn cần đặc biệt cung ngọc phối hợp, làm sao nơi này chỉ có thẻ tre, không có ngọc khuê. Nhị ca, cái này coi như không chính cống, các ngươi đây là chỉ cấp ăn uống không đưa muôi đũa, làm thế nào ăn vào miệng bên trong? Tề Nhị ca bị đã hỏi tới mấu chốt lúng túng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ất, không phải nhị ca hố ngươi, lúc trước ta cơ duyên xảo hợp đạt được cái này một giàn một khuê, cũng là trưởng bối trong nhà giúp một vị nào đó luyện khí sĩ đại ân mới đến, trong nhà cái khác tử đệ cũng không nguyện ý luyện cái này thần tiên ma quái chi đạo, sợ làm trễ nải chính sự, lúc này mới tới lượt đến ta. Ta dùng mấy lần, mới xem như có chút nhập môn, lúc ấy các huynh đệ bên trong còn không có ngươi, cho nên bọn hắn từng cái một thử xuống đến, cũng coi là đến chút không cùng chí hướng. Đến giả yêu mới thôi, hắn là cái cuối cùng, kia ngọc khuê trực tiếp bể nát, là cũng không còn có thể dùng. Hiện tại ngươi gia nhập vào, liền chỉ có thể che, không có ngọc khuê cũng là đừng biện pháp. Khả năng ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta những người này đại khái cũng là làm loạn, không có nghiêm chỉnh truyền thừa nơi phát ra, đừng nói là ngươi tới chậm, chính là chúng ta từ vào tới cửa bắt đầu, liền rốt cuộc không có tiến thêm, nói là dị nhân, bất quá là chính mình cho mình trên mặt thiếp quang thôi. Bất quá là chơi đùa mà thôi, đại gia kỳ thật trong lòng đều hiểu, đây không phải đứng đắn tiền đồ. Thiết trụ tháng sau liền muốn bang trong nhà nhìn cửa hàng, mập mạp muốn đi đi thương, tất cả mọi người đều có mỗi loại an bài, tựu ngay cả ta cũng giống vậy, nói không chừng giữa năm liền muốn rời khỏi phổ thành. Ngươi là người đọc sách có rộng lớn tiền đồ, rất không cần phải ở trên đây nhìn quá nặng, chơi đùa có thể, không thể si mê, nếu không lão phu nhân trách tội xuống, ta cũng đảm đương không nổi. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu, ta làm sao không biết, mọi người có mọi người duyên phận, há có thể cưỡng cầu. Chẳng lẽ không có tu hành, đại gia cũng không phải là bằng hữu. Ban đêm, theo thường lệ dập tắt đèn đuốc, trong bóng đêm trầm tư Tề ra một chuyến, đã ngoài ý liệu cũng tại phòng đoán bên trong, cái gọi là tu hành, nhìn sơn có thể leo núi khó, luôn cảm thấy đang ở trước mắt, lại là làm sao cũng đi không đến phụ cận. Lấy hắn cái này mấy tháng kinh lịch bao quát cùng Tề Nhị cùng một bọn tiếp xúc, cũng bao quát chính mình tứ phương nghe ngóng, còn có các loại tạp thư bên trong tìm kiếm, hắn đại khái cũng minh bạch chính mình vị trí thế giới là cái gì cấp độ thế giới. đương một quốc gia, phàm thế quyền lực muốn vượt trên thần bí lúc vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, đây không phải cái tu hành thịnh vượng thế giới, không đủ mạnh, không đủ phổ cập, không đủ cấp độ. Nếu như chỉ là lúc đầu Lâu Tiểu Ất hiện tại đã bỏ đi rồi. Nhưng hắn hiện tại sẽ không, cho dù là cái cấp bậc thấp tu hành thế giới, nó cũng là tràn đầy vô số khả năng. Không thể trường sinh, sống lâu cái mấy chục năm luôn có thể làm được à, hắn không có quá nhiều yêu cầu xa vời, xuyên việt một trận theo một cái bình thường tầm thường vô vi hạng người, một cái mơ mơ hồ hồ chẳng làm nên trò trống gì kẻ thất bại, đi vào cái này hữu ta niệm tưởng thế giới, còn không tha thứ chính mình nghĩ nhiều nữa suy nghĩ. Hắn nhất định phải có chút tưởng niệm, bởi vì hắn người. Xuyên việt, này là như thế không chịu nổi. Người khác vô luận xuyên việt ở đâu chỉ còn biết chính mình là ai. Nhưng hắn bi kịch ở chỗ, hắn có thể ký kiếp trước hết thảy, lại duy chỉ có không nhớ ra được mình kiếp trước là ai. Tên gọi là gì, nghề nghiệp gì, gia đình tình huống, có vô thê tử nhi nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất chính là một đoàn hư vô, có thể hắn lại rõ ràng ký kiếp trước thế giới, thậm chí bao gồm một số người sinh kinh nghiệm. Hắn tin tưởng thế giới này là có thần bí, không chỉ là tiếp thu những ký ức kia, càng quan trọng hơn là, hắn tại Tề Nhị ra sân phơi nắng thượng thấy được không thuộc về phàm thế đồ vật. Hắn không rõ lắm thế gian vũ lực có thể làm được hay không cái này một điểm, dù sao trong nhà mấy cái lão quân, nghe nói lúc tuổi còn trẻ đều là trong quân kiện giả, vũ lực cao cường ngạnh thủ, mấy chục năm xuống tới cũng làm không được cứ như vậy bình thường thanh kiếm khí đưa ra ngoài còn có thể bắn vào đại thụ nhất định chi sâu. Nếu như lâu dài luyện tập khả năng có thể bằng cơ bắp chi lực làm được nhưng này phải vô cùng trên phạm vi lớn thân thể động tác thế giới này giống như không có nội lực nói chuyện, lấy tiền mập mạp đám người tâm tính, đương nhiên cũng không có khả năng thời gian dài khắc khổ cố gắng. Cho nên, là có khiếu môn, có một loại nào đó thần bí đồ vật tồn tại, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không nhập môn mà thôi. Không có đáng tin cậy dẫn đường chi nhân, hết thảy tựu đều là hư ảo, bỗng dưng phán đoán vô sự vô bổ. Hắn có chút đau đầu, ở cái thế giới này dựa theo Lâu Tiểu Ất lúc đầu sinh hoạt quỹ tích đi xuống, hắn là không nguyện ý, gia thế của hắn không tệ, thế giới này cũng coi như thái bình, cưới cái tức phụ, lại đến mấy cái tiểu thiếp, có đầy đủ gia tư, sinh mấy đứa bé, hào hào phụng dưỡng lão nhân, cứ như vậy bình thường đi xuống, đều khiến hắn có chút không cam lòng. Đây không phải cái gì chí lớn, chỉ là ăn uống no đủ sau một điểm nhỏ ước mơ. Nếu như hắn đi vào một cái nghèo khó trong thân thể, khẳng định liền sẽ không cân nhắc những thứ này. Nhân nha, luôn là lòng tham ăn không đủ no lúc liền nghĩ như thế nào mới có thể nhét đầy cái bao tử, mấy người có thể ăn no rồi tự lại nghĩ đến sao có thể ăn được, phải có địa vị, phải có nữ nhân quyền lực. Hắn bất quá chỉ là muốn cái tiểu tiểu trường sinh, sống lâu mấy năm quá mức a cách trương.